Ma thần thiên quân, chương 821, hai mặt hoa chiến kinh, góc truyện audio.com. Huyết Vũ Phong Thiên đại trận đột nhiên bị ngoại lực công kích gây nên dị động vô cùng lớn, Huyết cùng Vũ dẫn theo đám cường giả cũng dưới tình huống này liền đã thoát khốn, năng lực đã không bị Huyết Vũ Phong Thiên đại trận hạn chế. Về phần phệ huyết thiên ma trận, tại lúc Huyết có thể vận dụng thần thông của mình thì đại trận này khả năng thôn phệ tinh huyết của sinh linh đã bị hạn chế đến cực hạn, cơ bản là đã không có khả năng ảnh hưởng đến đám cường giả bên phía Huyết cùng Vũ, song phương dĩ nhiên là đã lập tức lao vào nhau đánh giết. Thế nhưng có một điều vô cùng cổ quái, đó là Huyết Vũ Phong Thiên trận tuy rằng bị ngoại lực công kích tình huống bên dưới không rõ, nhưng lại như không hề có chút nào xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến khả năng vận dụng đại trận của đám người Hoàng Tuyền lão tổ. Bọn hắn ngoài việc không thể vận dụng lực lượng để phong ấn huyết ra thì vẫn có thể vận dụng lực lượng từ đại trận đến đối địch, từng cái khí thế một chút cũng không giảm. Giết, song phương lực lượng nháy mắt tăng vọt lao vào nhau, hai bên đỉnh tiêm cường giả đều có 5 vị là lục cực hỗn độn cảnh, thực lực chênh lệch không nhiều, chỉ yếu đi một chút, đó là bên Huyết cùng Vũ là hai cái thái sơ sinh linh phân thân, bọn hắn lực lượng như là vô cùng vô tận, dùng mãi không hết, tại thời gian ngắn không thể rõ ràng làm ra lợi thế gì nhiều, nhưng chỉ cần va chạm một chút thời gian thì chắc chắn sẽ lộ ra yếu điểm. Chặn lại Huyết là Trầm Hồng, chặn lại Vũ là Hoàng Tuyền lão tổ. Như người sau còn tốt một chút, hắn cũng không chút nào ngần ngại câu thông bản thể để đoạt được lực lượng tối thượng. Trầm Hồng nhưng phải dùng đến lực lượng của Huyết Vũ Phong Thiên đại trận gia trì mới có thể cùng Huyết va chạm lâu dài, bất quá cái này cũng sẽ có giới hạn mà thôi. Đôi bên cường giả đều hiểu được thắng bại sẽ như thế nào, nếu không có chút nào chuyển biến thì Huyết sớm muộn cũng đem huyết tinh chi khí bên trong Huyết Vũ Phong Thiên đại trận rút hết, đến lúc đó Thái Huyền môn bại sẽ là chuyện đương nhiên. Bọn hắn trăm tính ngàn tính cũng không thể hiểu được đại trận liên hoàn mà bọn hắn bày ra lại có thể dễ dàng bị ngoại nhân phá hoại, làm ảnh hưởng, đã không thể khóa lại huyết thần thông, tính toán của bọn hắn dĩ nhiên là đã trở thành hay quá hóa dở, một chốc liền đã tan thành mây khói. Hoành, thế nhưng ngay tại lúc này thì từ bên trong Huyết Vũ Phong Thiên đại trận nhảy ra một đạo nhân ảnh, kẻ này trên thân lực lượng vô cùng khủng bố, một cái bước ra liền thả ra uy thế kinh thiên động địa đánh thẳng về phía Huyết, lực lượng này nhưng để cho Hoàng Tuyền lão tổ, Huyết Vũ đều phải lau mắt mà nhìn, đơn giản là vì hắn thậm chí còn mạnh mẽ hơn tất cả bọn hắn. Thiên tinh hủy diệt, kẻ lao ra đương nhiên chính là Hoa Chiến Kinh, hắn hiện tại buông xuống tư thái chiến thánh cao cao tại thượng, nghe theo sự sắp xếp của thiên quân, lao ra liền đã ngắm thẳng đến Huyết, đơn độc mà đánh thì cho dù Huyết có khả năng câu thông với bản thể lực lượng thì Hoa Chiến Kinh cũng có tự tin 10 thành có thể chém giết Huyết cỗ phân thân này. Ông, theo Hoa Chiến Kinh một quyền hạ xuống thì cả thiên không như theo đó chịu đến chấn động, vô số lưu tinh hư ảnh trùng điệp trực tiếp đánh xuống Huyết hóa thành huyết hải, cả một vùng thiên địa cũng theo đó bị chôn vùi. Hoa Chiến Kinh, nhìn thấy kẻ xuất thủ một khắc thì tất cả cường giả. Góc truyện audio.com, ở đây đều kinh hãi hô lên, hết cách rồi, gần đây nhất trong tất cả đỉnh cấp cường giả từ vực ngoại đến ngao thần tinh không thì Hoa Chiến Kinh không thể nghi ngờ chính là cường giả được nhắc đến, hình ảnh của hắn ai ai cũng biết, hắn cái kia chiến tích toàn diệt thất ma địa thế lực ở ngao thần tinh không không phải là chuyện đùa đâu, bất luận là kẻ nào thì cũng đều phải đối với Hoa Chiến Kinh kiêng kỵ không ít. Huyết vực trùng thiên, huyết hải bên trong vang lên một tiếng gầm lên, nhất thời huyết hải chấn động một trận vô cùng mạnh rồi như tách ra thành hai chỗ huyết hải riêng biệt, giữa hai chỗ đó hình thành một chỗ hư không khe nứt vô cùng dọa người, tiếp đó cả bên huyết hải chấn động, một đạo huyết mang từ trong chỗ hư không khe nứt kia bắn ngược mà ra, ra cùng Hoa Chiến Kinh một quyền này va chạm. Hoành, hoành, tinh thần hủy diệt, huyết mang băng diệt, song phương nhìn như hòa nhau nhưng thực chất thì Hoa Chiến Kinh đã chiếm thế thượng phong, hắn mới dùng một chiêu đơn giản mà thôi mà đã cùng Huyết một cái thần thông ngang tay, một kích qua đi thì tất cả cường giả đang trong hỗn chiến đều hiểu được Hoa Chiến Kinh này rốt cục cường đại như thế nào. Song phương nhìn thấy như vậy thì đương nhiên đều có phản ứng khác nhau, Huyết cùng Vũ một phương không thể nghi ngờ chính là trầm xuống, bọn hắn so với Thái Huyền môn một phương có chỗ nhỉnh hơn, thế nhưng cũng không phải là cực lớn, không có khả năng bù đắp được một vị lục cực siêu cường đại năng tham gia vào Thái Huyền môn, nhất là loại quái thái uy danh hiển hách như Hoa Chiến Kinh. Thái Huyền môn bên kia cũng không biết là nên vui hay nên buồn, kẻ mù cũng có thể thấy được kẻ gây nên Huyết Vũ Phong Thiên đại trận biến hóa chính là Hoa Chiến Kinh không thể nghi ngờ, hắn đem Huyết Vũ Phong Thiên đại trận biến đổi thì đã phá vỡ đại kế của Thái Huyền môn, sau đó lại đứng ra giúp Thái Huyền môn, cái này là muốn như thế nào? Hắn rốt cục muốn giúp bên nào? Tinh thiên loạn vũ, không chút nào để ý không khí đang ở đây đang biến hóa quỷ dị, Hoa Chiến Kinh một kích không đẩy lui được Huyết thì trên miệng khóe môi cũng khẽ nhếch lên, lại là quyền quyền đánh đến. Vẫn là vô số tinh thần quang ảnh chớp hiện đánh về phía huyết hải, chỉ khác đó là những tinh thần quang ảnh này không hề có một chút nào trật tự, bất quá uy năng so với quyền trước kia một chút cũng không kém. Ngươi, Huyết đang muốn nói gì đó thì thấy Hoa Chiến Kinh đã ngang nhiên tiếp tục xuất thủ, muốn nói gì đó cũng liền nghẹn lại, có xúc động lao lên chửi ầm một trận, bất quá lúc này đúng là không thể có cái ý nghĩ đó được, công kích kia hắn cũng phải cẩn thận đối phó mới được. Giết, Thái Huyền Môn Chư Cường không hiểu thấu đột nhiên nhiều ra một cái cực cường trợ lực, nhất thời từng cái hưng phấn thét dài, Trầm Hồng ánh mắt hơi chút lóe lên thì dĩ nhiên là đã bỏ qua Huyết, quay sang tấn công một cái ngũ cực hỗn độn cảnh của phe địch, chiến trận một chút liền đã xuất hiện biến hóa vi diệu. Oanh, dầm, đột nhiên thêm vào Hoa Chiến Kinh hoàn toàn áp chế Huyết một cái cường đại đến cực điểm địch nhân thì bên phía Thái Huyền Môn lập tức đã nhận đoạt lại ưu thế đã mất, Trầm Hồng tách ra làm chủ chiến trường công kích đám ngũ cực hỗn độn cảnh, điều này để cho bọn hắn sợ hãi đến không dám tranh phong, bất quá cho dù muốn tránh cũng không được, một chút thời gian trôi qua liền đã xuất hiện thương thế nhất. Cốc truyện audio.com Đỉnh, Quỳnh, Hoành, không hẹn mà gặp Huyết, Vũ, Hoàng Tuyền lão tổ ba cái đồng thời câu thông với bản thể thu lấy lực lượng, ca cỗ kinh thiên động địa uy áp lập tức xuất hiện trên thiên không, huyết sắc bên dưới huyết sắc phong long cuồn cuộn chấn động, cường giả lực lượng khủng bố không ngừng va chạm, vẫn tinh chi địa thiên không tiếp nối không biết không gian trong lúc nháy mắt đã bị đánh thành hư không đen kịt, dĩ nhiên là đã bị cường lực quá mức mạnh mẽ phá hủy không còn hình dáng, cả thiên địa thương tổn thê thảm. Thiên không bên trên cuộc chiến càng lúc càng kịch liệt, Thái Huyền Môn một phương càng lúc càng ép sáng bên kẻ địch giành lấy ưu thế tuyệt đối, Trầm Hồng thậm chí còn ở trong tình cảnh này đem ba cái ngũ cực hỗn độn cảnh cường giả đánh trọng thương không thể tiếp tục tham chiến. Vô hình chung trên chiến trường mọi người liền đã xem Hoa Chiến Kinh đứng về phía Thái Huyền Môn đánh giết cùng Huyết vô cùng kịch liệt, chiêu chiêu khủng bố, nếu không phải hiện tại Huyết đang câu thông lực lượng vô cùng vô tận với bản thể thì cơ bản là không có khả năng là đối thủ của Hoa Chiến Kinh, cái này kết quả nhưng để cho tất cả cường giả ở đây càng thêm kinh hãi nhìn lấy Hoa Chiến Kinh, thật sự không thể lý giải được hắn là như thế nào tồn tại. Bất quá những này cũng không phải quá mức khó lý giải, Hoa Chiến Kinh nguyên bản chính là chiến thánh, hắn cấp độ chính là cùng đám thái sơ sinh linh chân thân là cùng một cấp độ, cùng cảnh giới bên trong thì đều là sàn sàn với nhau, cơ hồ là không phân được trên dưới. Mà tại đây Huyết bất quá cũng chỉ là một cái phân thân, đồng cảnh giới thì chỉ có thể vận dụng được 7 thành thực lực của bản thể mà thôi, bị Hoa Chiến Kinh hoàn toàn đè ép cũng là chuyện bình thường. Chỉ là những kẻ ở đây đều không biết điều này mà thôi, một khi biết được thì sẽ cảm thấy được đây là điều dĩ nhiên, không có gì đáng kinh ngạc. Vạn Vũ Tinh Lạc, Hoa Chiến Kinh mục đích cũng chỉ là hoàn toàn áp chế Huyết để cho Thiên Quân có thời gian đi khống chế 18 cái mắt trận, chỉ cần Thiên Quân có thể thực hiện cái kia bí ẩn ý định thì hắn có thể thoải mái hành động hơn, đang xuất thủ đánh về Huyết thì đột nhiên nghe được một đạo truyền âm của Thiên Quân, ánh mắt hơi chút biến hóa, khẽ ổ lên một tiếng kinh ngạc thì tay liền khẽ vẫy công kích đánh về phía Huyết lại đột nhiên chuyển hướng đánh về một cái ngũ cực hỗn độn cảnh của Thái Huyền Môn cách đó không xa. Cái gì, Thái Huyền Môn ngũ cực hỗn độn cảnh kia ánh mắt lập tức lóe lên kinh hãi, hắn đang cùng một cái địch nhân có thực lực tương đương tranh đấu, Hoa Chiến Kinh đột nhiên lại làm khó dễ công kích kia hắn cho dù là chuyên chú đón lấy cũng khó chặn được chứ đừng nói là lúc này còn đang tách ra lực lượng chém giết với kẻ địch. Ông, Hoành, Khạc, không dám suy nghĩ quá nhiều, hắn ý niệm lập tức động, trên tay bấm ra mấy cái huyền bí ấn pháp, trên người hắn huyết mang đột nhiên phóng xạ ra mạnh hơn đến mấy lần, tất cả lực lượng nháy mắt tụ lại để hắn có một chút tự tin chặn lại chiêu này của Hoa Chiến Kinh. Thế nhưng cùng va chạm thì hắn mới biết được cái này ý nghĩ có bao nhiêu điên cuồng, lực lượng này như là không có giới hạn, vô biên vô hạn, lực lượng toàn thân của hắn dùng trong một kích thì như cái gì cũng không phải, va chạm một khắc liền lập tức cảm giác được bản thân yếu kém, nơi ngực chợt nặng. Cốc truyện audio.com, hò ra một ngụm máu lớn thì cũng liền bay người về phía sau, trên người huyết mang đại giảm. Hoa Chiến Kinh, ngươi, Thái Huyền Môn một phương cường giả lập tức mộng, Huyết đang cùng Hoa Chiến Kinh chém giết thì cũng đánh hụt một kích, nhìn sang Hoa Chiến Kinh vô cùng giận dữ thì lại cảm thấy cổ quái vô cùng, trên chiến trường tất cả cường giả đều không thể lý giải được Hoa Chiến Kinh tại sao lại đột nhiên chuyển hướng công kích cũng giống như lúc hắn đột nhiên lao vào Huyết Vũ Phong Thiên Đại Trận rồi lao ra chặn đánh Huyết, cơ bản là không ai lý giải nổi. Hoàng Tuyền lão tổ giận tím mặt gầm lên, bất quá hắn còn không có kịp nói cái gì thì Hoa Chiến Kinh bên kia đã lại động thân, mục tiêu dĩ nhiên là một cái khác ngũ cực hỗn độn cảnh của Thái Huyền Môn. Ha ha, bọn chúng thật là đáng thương a hát, tất cả cường giả ở đây đều chưa thể thoát ra được khỏi kinh ngạc cảm tình thì lại có một tiếng cười nói lạnh lẽo vang lên, một cái chớp mắt liền lại có ba đạo công kích không chút nào yếu đánh ra bên ngoài Huyết Vũ Phong Thiên Đại Trận, cả ba dĩ nhiên là đều nhắm đến một cái ngũ cực hỗn độn cảnh của Thái Huyền Môn. Hoành, Huỳnh, thời gian chớp nhoáng mà lại cực nhanh, Hoa Chiến Kinh một chút cũng không có huyền niệm liền đem một cái khác ngũ cực hỗn độn cảnh đánh thành trọng thương, một chút cũng không có dừng lại liền đánh về phía khác một cái ngũ cực hỗn độn cảnh của Thái Huyền Môn, cơ bản là không xem ai ra gì, hoành hành vô kỵ. Đáng giận, Hoàng Tuyền lão tổ trên mặt đen kịt lại gầm lên đầy giận dữ, lập tức liền bỏ qua cùng Vũ dây dưa, thân hình khẽ lóe lên đã lập tức đuổi theo Hoa Chiến Kinh, dĩ nhiên là muốn ngăn cản hành vi ngông cuồng của hắn. Bên kia Trầm Hồng cũng nhận ra thần quân ba người công kích Thái Huyền môn cường giả, lập tức đuổi đi qua chi viện. Vũ mày cũng nhíu lại thật sâu, Hoàng Tuyền lão tổ rời đi cũng không có lập tức công kích đánh lén hay truy đuổi, nàng cơ bản là đang không hiểu được hành vi của Hoa Chiến Kinh, không những là nàng, bên kia Huyết cùng đám cường giả bên phe bọn hắn đều không có tiếp tục công kích đối thủ nữa mà lập tức lùi lại kinh nghi bất định nhìn Hoa Chiến Kinh đang công kích một cái ngũ cực hỗn độn cảnh của Thái Huyền môn. Về phần thần quân ba người bọn hắn lại không mấy để ý, thực lực không sai nhưng cũng đang ở giới hạn trong ngũ cực hỗn độn cảnh mà thôi, sự xuất hiện của thần quân đúng là có chút ngoài ý muốn nhưng tất cả ánh mắt hiện đều đang hướng về phía Hoa Chiến Kinh. Đầu tiên Hoa Chiến Kinh đột nhiên lao ra công kích Huyết giúp Thái Huyền môn giải đi nguy cấp trạng thái, sau đó lại đột nhiên đổi mặt chuyển sang công kích Thái Huyền môn cường giả, đây không phải đang nói là Hoa Chiến Kinh đang diễn vở tuồng hai mặt sao? Hắn tại ngay trước mặt hai phe cường giả làm ra chuyện này không thể nghi ngờ là đã trở thành công địch rồi. Oành, hự, Hoa Chiến Kinh lấy thực lực tuyệt đối đánh về phía cường giả của Thái Huyền môn, hắn trong thời gian hai cái hơi thở liền đã đem tất cả là sáu vị ngũ cực hỗn độn cảnh đánh thành trọng thương rơi xuống bên dưới, cái thứ sáu cường giả bị đánh hộc máu, kinh hãi chân chối nhìn Hoa Chiến Kinh thì Hoàng Tuyền lão tổ cũng đã đuổi đến kịp thời, không chút nào suy nghĩ liền đã vận dụng tất cả lực lượng dồn vào một kích này, vô cùng nộ hống. Chết đi, hắc, ngươi bản thể đến đây còn có chút khả năng nói câu này, bằng ngươi một cái phân thân yếu. Góc truyện audio.com, kém cũng dám nói, cút, Hoa Chiến Kinh một chút cũng không sợ hãi lạnh nhạt nói, sau đó nhưng nhìn cũng không nhìn, tay trái đột nhiên co lại rồi hóa trưởng vỗ về phía sau trực diện với Hoàng Tuyền lão tổ một kích khủng bố lại cứ như thế đơn giản, đây nhưng đã cho thấy hắn tự tin vô cùng. Cách chương.